định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 15, cái thứ ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com. Tô Niệm Nga nhìn Tô Ly, không tin được đây là ca ca nàng lão gia. Lão gia đưa Ly Nhi trở về cũng không nói gì với thiếp để thiếp thân cho người dọn dẹp phong ốc Ly Nhi một chút. Lý Thị đứng lên, đầu tiên dừng một chút rồi bình thản đi tới bên người Tô Thái. Tô Thái nghe xong lời nàng, sắc mặt có chút dịu xuống. Rốt cuộc hiện giờ cũng là mẹ cả Tô Ly, nghĩ cho Tô Ly cũng nên. Ly Nhi ở nơi kia sinh bệnh nên ta đem hắn quay về. Tô Thái đơn giản nói lý do cho Lý Thị, trời còn sớm, cho người đem sân thu thập ra đi. Lý Thị ở bên Tô Thái mười mấy năm, cũng coi như tôn trọng nhau, vấn đề cấp bạc cho Tô Ly, Tô Thái nghĩ hẳn là thủ đoạn của kẻ khác. Chả hiểu đoạn đấy là NTN nữa Titi, cũng không định truy cứu. Tô Ly nhướng mày, thoạt nhìn Lý Thị này, đúng thật đoạn số rất cao. Tuy Lý Thị cũng họ Lý nhưng với Lý gia nàng không quen biết nửa điểm. Lý Thị sinh ra trong gia đình bình thường, lại là thư nữ, để bò đến vị trí hôm nay, kỳ thật cũng không phải đơn giản. Một chút bạc Tô Thái không đi so đo, Tô Ly cũng không muốn nhiều lời. Bất quá, chuyện nàng trúng độc phải cẩn thận điều tra. Cha, đại phu có dặn dò Hải Nhi sau khi trở về toàn bộ đồ đạc trong phòng đều phải thay mới, đặc biệt là chăn đệm linh tinh. Khi Tô Ly mở miệng ánh mắt Lý Thị và Tô Niệm Nga không hẹn mà dừng trên người nàng. Nàng trước đây và hiện tại thực không giống nhau. Tô Ly trước đây nếu muốn cái gì cũng sẽ không ngoan ngoãn nói với Tô Thái như vậy, thái độ ngược lại, như kẻ điên. Sai người đến nhà kho, đem tất cả đồ vật trong phòng Ly Nhi thay mới hết đi. Càng lạ hơn nữa, Tô Thái không phản bác dù chỉ một câu, phải chăng cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi đáp ứng. Lý Thị không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy Tô Ly từ khi trở về, trên người toát ra một loại cảm giác cổ quái. Vâng, dù vậy, nàng cũng vẫn đáp ứng. Người thông minh đều nhìn ra Tô Thái bây giờ không có cao hứng, mà Lý Thị lại giỏi việc nhìn mặt đoán lòng. Còn chuyện muốn làm phiền mẫu thân, đang lúc Lý Thị chuẩn bị đi sai người Tô Ly liền mở miệng. Nàng gọi Lý Thị là mẫu thân chứ không phải nương. Trước đây, nàng đều gọi Lý Thị là nương. Lý Thị hơi ngẩn người, nói. Ly Nhi sao bỗng đối với nương xa lạ vậy? Ngươi có chuyện gì cứ nói, nương nhất định sẽ làm cho ngươi. Lý Thị thái độ với Tô Ly luôn ôn hòa, dung túng như vậy nhưng cuối cùng lại đem Tô Ly dưỡng hỏng. Tô Ly cong cong môi cười hỏi. Thật không, vậy làm phiền mẫu thân xem trong phủ này ai muốn lấy mạng ta? Chấm chấm, nàng vừa dứt lời im lặng bao phủ cả không gian. Tô Thái nhíu mày, nhìn về phía nàng quát. Hồ nháo, việc này còn chưa có xem xét gì mà Tô Ly lại nói như vậy, Tô Thái thấy cực kỳ không thích hợp. Tình hình là tôi vừa đọc qua mục lục, nghe tiêu đề có vẻ sắp drama hay sao á? Update 14/8/2020 cách chương.